Chương 1121, Thương Huyền Tông Thánh Tử. Hỗn Nguyên Thiên, Thiên Nguyên Vực Nguyên Lão, Thương Huyền Tông Thánh Tử, Chu Nguyên ở đây. Khi đạo thanh âm này vang vọng tại trong đại hạp cốc lúc, cái kia vô số Thương Huyền Thiên nhân mã, miệng đều là một chút xíu mở lớn đứng lên, đặc biệt là những đệ tử Thương Huyền Tông kia, càng là một mặt rung động cùng khó có thể tin. Thương Huyền Tông Thánh Tử, Chu Nguyên, đối với Chu Nguyên trước đó một câu, bọn hắn biểu thị không hiểu rõ lắm, nhưng mà phía sau thân phận kia, lại là biểu lộ rất rõ ràng. Người tới lại là bọn hắn người Thương Huyền Tông, có thể đứng ở chỗ này Thương Huyền Tông đệ tử, nếu bàn về bối phận, cơ hồ đều còn cao hơn Chu Nguyên bối phận. Lúc trước Chu Nguyên mới vừa ở Thương Huyền Tông bộc lộ tài năng thời điểm, bọn hắn những người này cơ hồ đại bộ phận đều là trở thành trong tông chấp sự, cho nên bọn hắn khi đó đối đãi Chu Nguyên lúc, đều là mang theo một chút giống như nhìn tiểu sư đệ thưởng thức. Về sau Chu Nguyên rời đi Thương Huyền Thiên, những năm gần đây, tên của hắn ở trong Thương Huyền Tông cũng là thời gian dần trôi qua làm nhạt, ngoại trừ một chút hảo hữu, đã chưa có người nhắc lên cái tên này. Chỉ là bây giờ, khi cái tên này lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt thời điểm, trong đầu của bọn hắn chính là sẽ không tự chủ được xuất hiện người kia tại Thương Huyền Tông lúc đã từng mang đến qua chiến tích huy hoàng, đó là một cái truyền kỳ. Vậy mà thật là hắn. Chân Hư, Ninh Chiến hai mặt nhìn nhau, chợt liền xem như Chân Hư như vậy âm trầm tính tình, trong mắt đều là có một tia nhỏ xíu kích động hiện ra tới. Lý Thuần Quân cũng là ngẩng đầu, che miếng vải đen con mắt nhìn qua phương hướng kia, bất quá hắn quan tâm lại là vật khác. Nguyên khí ba động này, đích thật là Chu Nguyên, mà lại, hắn hiện tại, trở nên thật mạnh, ta thậm chí cảm thấy thể nội kiếm khí tại rung động, đó là cảm giác được không cách nào hình dung khí tức nguy hiểm. Chân Hư, Ninh Chiến trong lòng đều là chấn động, tuy nói Lý Thuần Quân cùng bọn hắn đồng dạng, chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ, nhưng bọn hắn minh bạch, Lý Thuần Quân cái này thiên dương cảnh sơ kỳ sức chiến đấu, xa xa siêu việt bọn hắn, dù sao không phải tất cả thiên dương cảnh sơ kỳ đều có năng lực chém giết thiên dương cảnh hậu kỳ. Cho dù cái này thiên dương cảnh hậu kỳ chỉ là thuộc về loại tương đối bình thường kia, nhưng hiện tại lại khác, bọn hắn còn chưa từng nghe Lý Thuần Quân như vậy đánh giá một người, cho dù là Sở Thanh đều là còn chưa đủ, mà dưới mắt Lý Thuần Quân lại là như thế đánh giá Chu Nguyên. Như vậy nói cách khác, hiện tại Chu Nguyên tự hồ là đạt đến một loại nào đó xa xa siêu việt bọn hắn cấp độ. Gia hỏa này, Ninh Chiến nắm chặt côn sắt chậm rãi nói, xem ra những năm này hắn lẫn vào rất tốt a. Khi bọn hắn tại vì Chu Nguyên xuất hiện mà kinh ngạc lúc, Lý Khanh Thiền đồng dạng là tại rung động, nàng làm sao đều không có nghĩ đến, tại thời khắc giống như tuyệt cảnh này, đi ra cứu vớt bọn họ, vậy mà lại là cố nhân trong quá khứ này, mà lại, người khác nghe không hiểu Chu Nguyên câu nói đầu tiên, nàng lại là nghe hiểu. Hỗn Nguyên Thiên, Thiên Nguyên Vực Nguyên Lão, nguyên lai những năm này hắn muốn đi hướng Hỗn Nguyên Thiên sao? Thiên Nguyên Vực Lý Khanh Thiền nghe qua, nghe nói đó là Hỗn Nguyên Thiên thế lực cường đại nhất một trong, có được thánh giả tọa trấn, mà trong đó Nguyên Lão, đều là pháp vực cường giả. Chính là tại Thanh Dương trưởng giáo đẳng cấp tương đương tồn tại, chính là bởi vì biết những này, Lý Khanh Thiền mới có thể thất thố chấn kinh, Chu Nguyên, vậy mà trở thành Thiên Nguyên Vực Nguyên Lão. Đối mặt với loại rung động này sự thật, liền ngay cả Lý Khanh Thiền tính tình, đều là có chút không cách nào ngôn ngữ, Chu Nguyên gia hỏa này, đến tột cùng những năm này làm cái gì? Bất quá, tại rung động sau khi, Lý Khanh Thiền trên dung nhan thanh lãnh lại là có một tia vui vẻ như trút được gánh nặng cho nổi lên. Nàng nhìn về phía bên cạnh Thương Huyền Tông mặt khác những đệ tử đang lo sợ không yên kia, nghiêm túc nói, chúng ta được cứu rồi, vị này Chu Nguyên sư huynh, thật có thể chứ? Cũng có đệ tử kinh hoàng bất an hỏi, dù sao cái kia thánh tộc đội ngũ thật sự là quá mức cường đại, đủ để cho đến bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng. Lý Khanh Thiền cái cầm tuyết trắng dùng sức điểm xuống, nàng nhìn qua trên bầu trời xa xa đạo thân ảnh thon dài lờ mờ còn có chút quen thuộc kia, nếu như là người khác, có lẽ ta không dám khẳng định, nhưng nếu là hắn tới, vậy ta tuyệt đối tin tưởng hắn có thể làm đến, bởi vì ở trên người hắn, Lý Khanh Thiền chứng kiến quá nhiều kỳ tích. Thương Huyền Thiên người của thế lực khác cũng là vào lúc này châu đầu ghé tai, một chút thiên dương cảnh cường giả cũng là mơ hồ nhớ lại cái này đã từng vang vọng tại tên Thương Huyền Thiên, bọn hắn có chút ước ao nhìn qua, cái này xuất từ Thương Huyền Tông Thánh Tử, tự hồ đang mất tích nhiều năm về sau, lẫn vào rất khá a. Ta không nghe lầm chứ, đó là Chu Nguyên sư đệ. Lúc này Sở Thanh đồng dạng là có chút không rõ, hắn đi Hỗn Nguyên Thiên sao? Làm sao còn thành cái kia Thiên Nguyên Vực Nguyên Lão? Một bên Mục Vô Cực cũng là trợn mắt hốc mồm, Thiên Nguyên Vực Nguyên Lão, đó là cỡ nào đại nhân vật, hắn thật sự là có chút không cách nào đem loại vị trí này cùng thiếu niên năm đó do hắn đưa vào sơn môn kia đặt chung một chỗ. Tiểu tử này, ngắn ngủi mấy năm không thấy, lẫn vào mạnh như vậy sao? Mục Vô Cực thì thào một tiếng, chợt ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, Chu Nguyên nếu như chỉ là đơn độc đến đây nghĩ cách cứu viện, có lẽ đối với cục diện không có thay đổi quá lớn, nhưng hôm nay hắn nhưng là Thiên Nguyên Vực Nguyên Lão. Trước mắt chi kia khí thế hung hãn đại bộ đội, chắc hẳn chính là Thiên Nguyên Vực đội ngũ, xem ra chúng ta giống như không cần chịu chết rồi. Mục Vô Cực hướng về phía Sở Thanh nhếch miệng cười nói, Sở Thanh có chút bất đắc dĩ, nói, gia hỏa này tới thật không phải lúc, tâm tình ta đều đã ấp ủ tốt, bị hắn đột nhiên đánh gãy. Bất quá mặc dù nói như vậy lấy, nhưng hắn có chút buông lỏng khóe mắt, hay là biểu lộ hắn lúc này nội tâm mừng rỡ. Hắn cũng không phải quan tâm tự thân an nguy, chỉ là có Chu Nguyên xuất lĩnh lấy Thiên Nguyên vực cắm một tay như thế, chắc hẳn Thương Huyền Thiên Nhân Mã cũng là có thể bảo toàn đến càng nhiều. Thương Huyền Tông Thánh Tử, Chu Nguyên, mà tại đối diện, Thánh Cung kia Lý Hiên cũng là nhíu chặt lông mày, cái tên này hắn mơ hồ có chút ấn tượng, năm đó ở trong Thương Huyền Thiên ngược lại là chiến tích không sai, ngay cả Thánh Cung thế hệ trẻ tuổi Khương Thái Thần, Võ Hoàng đều là thua ở trong tay của hắn, nhưng Lý Hiên lúc kia cũng không có đối với hắn có cái gì để ý, dù sao loại chiến tích kia trong mắt hắn, liền như là tiểu nhi ở giữa đùa giỡn xếp hạng, thực sự không đáng chú ý, nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến, người mất tích nhiều năm này, vậy mà lại vào lúc này xuất hiện, mà lại, Chu Nguyên sau lưng vậy đến từ Hỗn Nguyên Thiên đội ngũ, cũng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ kiên kỵ, người kia là ai? Các ma nhàn nhạt hỏi, Lý Hiên vội vàng nói, người này dĩ vãng là trong Thương Huyền Thiên Thương Huyền Tông Thánh Tử, về sau bị ta Thánh Cung đuổi ra khỏi Thương Huyền Thiên, xem ra lại chạy trốn tới Hỗn Nguyên Thiên đi. Vậy vì sao hắn nói là Thiên Nguyên Vực Nguyên Lão? Các ma nhíu mày, theo hắn biết, cái kia Thiên Nguyên Vực Nguyên Lão đều là pháp vực cảnh cường giả, nhưng trước mắt Chu Nguyên hiển nhiên xa xa với không đến cấp bậc kia. Lý Hiên chần chờ lắc đầu, nói, chỉ sợ chỉ là nói bừa đi. Các ma mặt không thay đổi nói, bất kể có phải hay không là nói bừa cũng không sao cả, Thiên Nguyên Vực đội ngũ đã đi tới, này sẽ cho ta kế hoạch mang đến phiền toái không nhỏ. Bọn hắn Thánh Linh Thiên ở trong Thánh tộc Tứ Thiên xếp hạng thứ 3, mà Hỗn Nguyên Thiên thì là hạ ngũ thiên đứng đầu, cho nên đối với hắn thực lực, cho dù là các ma lại ngạo mạn, vậy cũng không thể coi như không quan trọng. Bất quá cũng may tới chỉ là Hỗn Nguyên Thiên Thiên Nguyên Vực, mà cũng không phải là mặt khác Bát Vực. Hiển nhiên đối với những năm này Thiên Nguyên Vực suy thoái, cho dù là các ma cũng là biết được. Hắn ngẩng đầu, đạm mạc ánh mắt bắn ra ở trên thân Chu Nguyên, nói, Hỗn Nguyên Thiên chư vị, người ta nước giếng không phạm nước sông, nếu như các ngươi có thể quay người mà đi, ta các ma ngược lại là rất tình nguyện kết giao bằng hữu. Các ma tiếng nói dừng một chút, tiếp tục nhạt tiếng nói, cùng ta Thánh tộc là địch là hậu quả gì, hy vọng các ngươi có thể tỉnh táo suy nghĩ một chút. Chiến trường có chút yên tĩnh, rất nhiều người Thương Huyền Thiên đều là sắc mặt biến huyễn không chừng, bọn hắn minh bạch các ma đây là đang uy hiếp, có thế Thánh tộc hai chữ mang đến sợ hãi, đích thật là thật sự rõ ràng, trên thế giới này, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì thế lực có thể tùy tiện coi nhẹ sự sợ hãi ấy. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía cái kia đứng ở Thiên Nguyên Vực đội ngũ phía trước nam tử trẻ tuổi, vị này Thương Huyền Tông đã từng thánh tử, thật sự có thể đứng vững áp lực sao? Mà tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, sau đó hắn chậm rãi giơ ngón tay lên, ông, chỗ đầu ngón tay, nguyên khí màu bạch kim tụ đến, cuối cùng hóa thành một đạo chùm sáng xuyên thủng mà ra, oanh, nguyên khí chùm sáng trực tiếp là bôi lấy cái kia các ma trên bờ vai hai tấc chỗ mãnh liệt bắn mà qua, sau đó rơi vào hậu phương trên vách núi đá, đem vách núi kia đánh nát ra, các ma sợi tóc có chút phiêu động, nhưng một tấm khuôn mặt lại là thản nhiên. Hắn biết, Chu Nguyên đây là lấy hành động cho thấy đáp án của hắn, thế là, hắn lên tiếng cười cười, trong nụ cười kia, lộ ra không gì sánh được xâm nhiên, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi, heo ti tiện,